Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 104 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 104 của bộ truyện này. Ngày hôm sau, toàn bộ tín đồ giáo hội đều bị một tin làm cho chấn kinh. Thần tử giáo hội kết thúc nghi thức đăng cơ, thân phận thần tử đã được xác nhận, mà thần tử cũng đã đứng trong giáo đường tuyên bố thần dụ. Nội dung chủ yếu của thần dụ chính là chú cực kỳ thỏa mãn với giáo hoàng đương nhiệm Louis Vuitton, gọi hắn là tín đồ trung thực. Giáo hội phải tiếp tục đoàn kết dưới sự lãnh đạo của giáo hoàng Louis Vuitton, đưa giáo hội lên một tầng cao mới. Tin tức này chỉ lưu truyền bên trong các tín đồ, không hề xuất hiện trên các báo hay các tạp chí lớn. Chẳng qua, toàn bộ giới tu luyện phương Tây lại vì chuyện xảy ra ngày hôm qua ở nhà thờ lớn Saint Peter mà rung động. Giáo hoàng đương nhiệm Louis Vuitton cực kỳ khiêm tốn, cho nên ngoại giới cũng không quá hiểu giáo hoàng này. Thế nhưng, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, toàn bộ giới tu luyện phương Tây đều bị thực lực của Louis Vuitton làm cho chấn kinh. Một giáo hoàng khủng bố cùng một thần tử có tiềm lực vô hạn, cộng thêm một thánh nữ chiếm được truyền thừa của thần linh. Rất nhiều thế lực thầm than, thế lực giáo hội phương Tây chắc chắn sẽ mau chóng tăng thêm một bước. Bên ngoài đang cảm thán mà nội bộ của giáo hội cũng có biến động. Tre cùng hai vị tổng giám mục bị giáo tông cách chức, giam lỏng tại Vatican. Rất nhiều giáo chủ ở vùng khác cũng bị gọi về. Những giáo chủ này đều chịu sự quản lý của ba vị tổng giám mục tre. Giáo hội tranh quyền cũng giống như hoàng quyền thời cổ đại đấu tranh. Phe thất bại tự nhiên sẽ bị thanh trừ. Chỉ có thể trách những giáo chủ này trước đây đặt sai người. Biến động bên giáo hội đang tiến hành, nhưng Phương Minh không ngừng, bởi vì hắn mới biết được một tin tức từ trong miệng tre. Thành La Mã tiếp giáp với tòa thánh Vatican, bởi vì Vatican là vùng đất tôn giáo, cho nên có rất nhiều du khách khi tới đây tham quan đều thích dừng chân ở thành La Mã, sau đó ngồi xe đến Vatican. Bởi vì một điểm này, số người dân cùng khách sạn ở thành La Mã rất nhiều, hơn nữa còn có đủ loại du khách đến từ khắp các nơi trên thế giới. Trong một trang viên của thành La Mã, người phụ trách quét tước vệ sinh tại đây biết rõ, nơi này đã bị mấy vị du khách đến từ phương Đông bao trọn, hơn nữa còn thuê cả một tháng. Tin tức truyền ra, đám người tre đã thất bại, mà Phương Minh cũng đã ngồi vững trên vị trí thần tử của giáo hội. Chết tiệt, làm sao cậu ta có thể là thần tử? Mấy tên giáo hội phương Tây đều là kẻ đần độn hay sao? Còn có tre làm trò gì vậy chứ? Chúng ta cung cấp chứng cứ cặn kẽ xác thực tới như vậy cho hắn ta. Không ngờ cuối cùng hắn lại thất bại. Sớm biết như vậy, lúc trước đã không hợp tác cùng với hắn ta rồi. Trong trang viên, có bốn ông già cùng 7-8 người trẻ tuổi. Mà nếu như Phương Minh ở nơi này, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận, lai lịch của những người này. Bởi vì trong đó có mấy người trẻ tuổi đã từng chạm mặt hắn. Nhà họ Mục. Người nhà họ Mục đến từ chính giới tu luyện phương Đông. Không sai, đám người tre biết tin tức của Phương Minh đều là do người nhà họ Mục cung cấp. Phương Minh chạy trốn tới phương Tây, người nhà họ Mục cũng không hề từ bỏ, mà là âm thầm tìm hiểu. Tuy nói giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây như nước với lửa, quan hệ cũng không được khá. Nhưng đây chỉ là hoàn cảnh tổng thể, giữa rất nhiều thế lực vẫn còn có chút quan hệ. Nhà họ Mục cũng có người quen ở phương Tây, nếu như Phương Minh vẫn mai danh ẩn tích, sống cuộc sống ẩn dật, người nhà họ Mục tuyệt đối không thể nào phát hiện ra. Thế nhưng, thân phận thần tử giáo hội khiến hình ảnh của Phương Minh xuất hiện khắp mọi thế lực phương Tây, đương nhiên cũng liền bị người nhà họ Mục phát hiện ra. Sau khi biết Phương Minh trở thành thần tử giáo hội, trên mặt người nhà họ Mục tràn đầy vẻ không thể tưởng. Đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn đến từ giới tu luyện phương Đông, sao lại biến thành thần tử của giáo hội. Ở trong mắt người nhà họ Mục, Phương Minh nhất định đã sử dụng thủ đoạn gì để lừa gạt giáo hội, cho nên mới âm thầm liên hệ với Che, song phương tiến hành hợp tác. Bởi vì nếu như Phương Minh thật sự đăng cơ trở thành thần tử, như vậy ở phương Tây, người nhà họ Mục đừng mơ có thể làm gì được Phương Minh. Mà kết quả này tự nhiên không phải kết quả mà người nhà họ Mục nguyện ý nhìn thấy. Trưởng lão, theo tôi thấy, chính chúng ta nên tự động thủ đi. Chỉ cần Phương Minh rời khỏi Vatican, chúng ta lập tức chém giết hắn ta. Không sai, Phương Minh sẽ không nghĩ tới chúng ta đến nơi này, tất nhiên sẽ không có phòng bị. Tứ trưởng lão nhà họ Mục, Mục Liêu, cường giả địa cấp tầng 7, nghe đệ tử gia tộc nói như vậy, lông mày hơi nhíu một chút. Muốn giết Phương Minh không phải là việc gì khó, còn kiến hồi này hắn dẫm chân một cái là có thể giết chết. Nhưng mấu chốt là thế lực đứng sau lưng đối phương chính là giáo hội phương Tây. Ở đây không phải là phương Đông, ở chỗ này giáo hội phương Tây có thực lực mạnh mẽ. Nếu như bọn họ giết chết Phương Minh, sợ rằng chẳng mấy chốc tin tức sẽ truyền đi. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải đối mặt giáo hội phương Tây truy sát. Dưới cái nhìn của Mục Liêu, tuy rằng Phương Minh khiến nhà họ Mục mất hết mặt mũi trong giới tu luyện, nhưng vì giết hắn mà phải hy sinh tính mệnh tinh anh trong gia tộc mình là chuyện thật ngu xuẩn. Người này nhất định phải chết, nhưng tuyệt đối phải tìm ra biện pháp không chút sơ hở nào. Giết chết cậu ta xong, phải dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về phương Đông. Giáo hội phương Tây tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần trở lại phương Đông, thoát khỏi phạm vi thế lực của giáo hội phương Tây, chắc chắn giáo hội phương Tây sẽ không dám thực sự giết qua. Nếu không, sẽ khơi mào đại chiến giữa phương Đông và phương Tây. Mỗi bên thế lực lớn của giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây, tuy rằng âm thầm qua lại, nhưng tuyệt đối không dám lộ ra ngoài. Hiện nay, Che chỉ bị đoạt quyền. Nếu như hắn lộ ra chuyện có liên lạc với chúng ta, sợ rằng từ nay về sau đừng nghĩ có ngày thoát khỏi sở tài phán tôn giáo. Cho nên trước mắt chính là một cơ hội tuyệt vời đối với chúng ta. Ánh mắt của người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi nhìn về Mục Liêu cung kính nói. Tứ trưởng lão, sau khi Phương Minh trở thành thần tử, tất nhiên phải tới giáo đường ở những nơi khác tham quan thăm hỏi. Mà lịch trình mấy chuyến đi này của cậu ta chắc chắn sẽ không bảo mật. Cho nên, chúng ta có thể lên kế hoạch trước. Trước khi ra tay, liền chuẩn bị đường lui cẩn thận. Đợi khi giáo hội phát hiện, chúng ta đã trở lại phương Đông rồi. Tam Thúc nói không sai. Cháu biết, một đội buôn lậu ở bên này. Trên tay bọn họ có một tuyến đường về nước rất an toàn. Chỉ cần chúng ta không nói ra giáo hội, tên buôn lậu này cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhất định sẽ nhận làm ăn với chúng ta ngay. Nghe gia tộc đệ tử phân tích, Mục Liêu gật đầu. Lúc này hắn qua đây cũng đã nhận được mệnh lệnh của lão tổ thiên cấp trong gia tộc, nhất định phải mang đầu của Phương Minh về. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nhà họ Mục lấy lại được mặt mũi danh dự. Mật thiết chú ý động tĩnh bên phía Vatican. Chỉ cần người này dám rời khỏi Vatican, đó chính là lúc đầu của cậu ta rơi xuống đất. Đương nhiên cũng phải chú ý bảo mật, ngàn vạn lần không thể tiết lộ phong thành, để tránh người này trốn khỏi Vatican không dám ra ngoài. Nghe được lời của Mục Liêu, đệ tử nhà họ Mục lập tức đáp ứng. Chẳng qua lại có một giọng nói đáp lời trước bọn hắn một bước. Không cần, tôi đã đến rồi. Nghe tiếng cười lạnh truyền đến, sau đó toàn bộ xung quanh trang viên truyền đến vô số tiếng bước chân. Nghe thấy tiếng bước chân, đệ tử nhà họ Mục đều ngẩn ra, mà sắc mặt Mục Liêu trong nháy mắt biến hóa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa lớn của trang viên. Cửa lớn của trang viên bị đẩy ra, một đoàn người xuất hiện trong mắt mọi người, mà thấy khuôn mặt trẻ tuổi của người dẫn đầu, khóe miệng ngậm lấy nụ cười lạnh. Đệ tử nhà họ Mục nguyên một đám trên mặt lộ ra phẫn nộ, trong nháy mắt nổi tung. Phương Minh! Phương Minh! Không ngờ mày còn dám xuất hiện! Dĩ nhiên, tự chui đầu vào lưới! Đệ tử trẻ tuổi nhà họ Mục rống giận, nhưng mà Phương Minh căn bản không để ý. Về phần Mục Liêu, tuy rằng trong lòng cũng có phẫn nộ, Thế nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người bốn vị hồng y đại giáo chủ ở hai bên phương mình, mi mắt điên cuồng nhảy dựng. Mỗi một vị hồng y đại giáo chủ giáo hội phương Tây đều có thực lực địa cấp hậu kỳ. Bất kỳ người nào cũng đều không yếu hơn hắn. Mà bốn người trước mặt này từ cách ăn mặc có thể nhận ra là hồng y đại giáo chủ. Cho dù không dựa vào cách ăn mặc, chỉ riêng loại khí tức nội liễm này hắn lập tức có thể nhận ra. Thậm chí trong đó còn có hai người phát tán ra khí tức mạnh hơn cả hắn. Điều này có nghĩa thực lực của hai người này còn phải ở trên hắn. Bốn vị hồng y đại giáo chủ, thế nào? Giáo hội phương Tây các người muốn khơi mào đại chiến giữa phương Đông và phương Tây sao? Mục Liêu mở miệng, hắn vừa thốt lên xong, liền khiến cho đám đệ tử nhà họ Mục vốn kiêu căng, thoáng cái đã không còn. Thay vào đó là kinh hoàng. Bọn họ vừa rồi chỉ chú ý đến Phương Minh, nhưng lại quên mất hai bên Phương Minh còn có bốn ông lão này. Ngoài ra, lúc này xung quanh trang viên cũng có rất nhiều tinh anh của giáo hội đích thân xuất hiện. Tầng tầng lớp lớp vây chặt trang viên, chân chính, làm dù có chấp thêm cánh cũng khó mà thoát. Đại chiến giữa phương Đông và phương Tây. Phương Minh dùng nét mặt nghiền ngẫm nhìn về Mục Liêu. Nếu như tôi nhớ không nhầm, những kẻ vượt ranh giới như các người tới đây, cho dù bị giết, vậy cũng phù hợp ước định song phương. Giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây từng có ước định, nếu song phương vượt qua giới hạn bị chém giết, song phương đều không được vì thế mà ra mặt. Nói trắng ra, chính là khi người tu luyện Đông Tây Phương quá giới tới địa bàn của đối phương, khoảng thời gian sau đó chính là sinh tử giao mệnh, giàu sang do trời. Sống hay chết phải nhìn vào vận số của chính kẻ đó. Cho nên, cho dù người của giáo hội phương Tây giết chết người nhà họ Mục, giới tu luyện phương Đông cũng sẽ không vì vậy mà xuất đầu. Tối đa cũng chỉ khiến người nhà họ Mục tức giận đáp trả. Nhưng giáo hội phương Tây há có thể đặt người nhà họ Mục vào trong mắt. Sắc mặt của Mục Liêu trở nên khó coi. Đệ tử nhà họ Mục cũng không có vẻ ngạo nghễ không ai bị nổi khi trước. Nếu như không có người của giáo hội, bọn họ tự nhận, căn bản cũng sẽ không đặt Phương Minh vào trong mắt. Phương Minh, cậu không nên quá kiêu ngạo. Thân làm người tu luyện phương Đông, nhưng muốn nhờ lực lượng của giới tu luyện phương Tây. Cho dù ngày hôm nay cậu giết hết tất cả chúng ta, đợi cho khi tin tức truyền về, cậu cũng sẽ bị toàn bộ giới tu luyện phương Đông tẩy chay, là sỉ nhục của cả giới tu luyện phương Đông. Nhà họ Mục có người hướng phía Phương Minh giận dữ mắng, nhưng Phương Minh chỉ cười nhạt, bởi vì hắn biết mục đích những người này nói như vậy. Nói trắng ra, chính là muốn để hắn không mượn dùng lực lượng của giáo hội phương Tây. Giới tu luyện phương Đông tẩy chay thì sao? Hiện nay, tôi là thần tử giáo hội, là một phần tử của giới tu luyện phương Tây. Phương Minh không bị kích động một chút nào, ngay trước mặt đám người tổng giám mục Gamma. Tự nhiên, hắn phải xác nhận thân phận người tu luyện phương Tây của mình. Thần tử điện hạ, không cần phải phí lời với những người này, trực tiếp bắt hết bọn chúng là được. Cấu kết cùng tre muốn ám sát thần tử điện hạ người, chỉ riêng điều này đã có thể trực tiếp giải quyết ngay tại đây. Một vị tổng giám mục mở miệng, mà lời của hắn cũng nói cho người nhà họ Mục biết, tre đã khai ra bọn họ rồi. Chẳng qua, cho dù không có lời của vị tổng giám mục này, thấy Phương Minh dẫn theo một đám người qua đây, bọn họ cũng biết Che đã bán rẻ bọn họ rồi. Che bị giáo hoàng Louis Vuitton đưa vào sở tài phán tôn giáo. Dưới tình huống bình thường, hẳn là Che sẽ không khai ra người nhà họ Mục, bởi vì điều này sẽ chỉ làm tội của hắn nặng thêm một bậc. Chẳng qua, tự thân Phương Minh tìm hắn, hơn nữa sau khi hắn biết biểu hiện của Phương Minh ở bên trong thánh môn, Che chủ động công khai. Một thần tử có thể đẩy thánh môn ra, có thể nghe nhiều thánh âm như vậy. Che biết nếu như hắn muốn được cứu ra khỏi nơi này, vậy chỉ có thể dựa vào vị thần tử này. Ra tay. Phương Minh không do dự, lần này dẫn theo người của giáo hội đến chính là vì muốn bắt hết toàn bộ người nhà họ Mục đang ẩn nấp ở nơi này. Hận thù giữa hắn và nhà họ Mục không thể nào hóa giải. Sau khi nhận được lệnh của Phương Minh, Gamma vung tay. tinh nhuệ của giáo hội lập tức vọt vào, trực tiếp lao về phía những đệ tử nhà họ Mục. Tuy rằng thực lực của đệ tử nhà họ Mục cũng không kém, nhưng chênh lệch về số lượng khiến cho bọn họ bị thất bại rất nhanh. Đây là một hồi một đơn phương tàn sát. Những tinh nhuệ của giáo hội này giống như quái tử thủ xuống tay không chút lưu tình. Cũng không phải nói những tinh anh của giáo hội này cực kỳ khát máu, mà là vì trong mắt những tinh anh này, người tu luyện phương Đông là tồn tại không khác mấy so với Hắc Ám hội nghị. Đối mặt với Hắc Ám hội nghị, bất kỳ một giáo chúng nào của giáo hội phương Tây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn đệ tử nhà mình bị tàn sát, Mục Liêu bởi vì phẫn nộ mà da mặt run run, nhưng hắn không dám ra tay, bởi vì khí thế của bốn người Gamma đã tập trung vào hắn, chỉ cần hắn vừa ra tay, bốn vị này chắc chắn sẽ ra tay. Mục Liêu bị kềm chế không cách nào ra tay, đệ tử nhà họ Mục nguyên một đám ngã xuống, mà đối với những đệ tử nhà họ Mục, Phương Minh ngay cả nhìn cũng không nhìn một lần. Phương Minh, mày có bản lĩnh thì tự mình đồng thủ đi. Không phải mày có nợ máu cùng nhà họ Mục chúng tao sao? Lẽ nào mày không muốn chính tay đâm người nhà họ Mục tao? Mục Liêu không nhịn được, hướng về Phương Minh rít gào. Lão muốn kích thích Phương Minh, bởi vì lão biết lần này bản thân mình sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nhưng nếu như Phương Minh thụ kích thích, sau đó tự mình đồng thủ, có lẽ sẽ có cơ hội giết chết Phương Minh. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn đều chết hết, nhưng cũng có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ mà lão tổ giao cho. Yên tâm đi, tôi sẽ tự tay đâm chết các người. Phương Minh dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về Mục Liêu, mà Mục Liêu nghe được lời nói của Phương Minh, trong mắt lóe lên mừng thầm. Về phần đám người Gamma, ngược lại biểu tình không xuất hiện một tia biến hóa. Thực lực của thần tử Điện Hạ, bọn họ đều rõ, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của giáo hội. Chỉ dựa vào mấy tên đệ tử nhà họ Mục này, căn bản không phải là đối thủ của thần tử, thậm chí ngay cả muốn gây thương tích cho thần tử cũng là chuyện không thể nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc này hơn 20 vị đệ tử nhà họ Mục theo Mục Liêu đến đây từ từ ngã xuống trong vũng máu. Mà khi đệ tử cuối cùng ngã trong vũng máu, Mục Liêu rốt cuộc không thể ngồi yên. Phương Minh, mày là một tên nhu nhược. Cái gì chính tay đâm người nhà họ Mục tao? Từ đầu tới đuôi, mày không dám xuất thủ, chỉ biết nấp đằng sau đuôi. Buồn cười, cho dù người nhà họ Mục tao đều chết hết, thế nhưng mày vẫn không thể nào báo được thù này. Nghe được lời nói của Mục Liêu, khóe miệng của Phương Minh dương lên một vòng cung, nhìn Mục Liêu, nói ra từng chữ. Không phải, còn có ông chưa chết sao? Mày nói cái gì? Mục Liêu phản phất như nghe không rõ lời nói của Phương Minh, hoặc là không nghe hiểu. Tôi nói, hiện nay không phải vẫn còn một người là ông sao? Chỉ cần giết ông đi, như vậy là được rồi. Lần này Mục Liêu nghe rõ ràng, mà sau khi nghe xong, cất tiếng cười to, tiếng cười tràn đầy trào phúng và khinh thường. Giết tao? Tao thừa nhận, tao không phải là đối thủ của bốn người kia. Nhưng nếu như tao muốn chết, bọn họ đừng mong có thể lưu lại người sống. Nếu mày muốn bọn họ ra tay bắt sống tao, sau đó chính mày tự tay động thủ giết tao, quả là si tâm vọng tưởng. Nghe được lời nói của Mục Liêu, bốn người Gamma cũng đều đưa mắt nhìn về Phương Minh. Đều là địa cấp hậu kỳ, tuy rằng thực lực của họ mạnh mẽ hơn đối phương nhiều. Nhưng nếu đối phương một lòng muốn chết, bọn họ khó mà giữ mạng đối phương lại. Ai nói? Tôi muốn mượn tay người khác. Phương Minh mỉm cười, nói một câu khiến đám người tại đây đều sửng sốt ngẹn lời. Những lời này của Phương Minh trong nháy mắt khiến cho xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên nhân vì mọi người đều đang tiêu hóa ý trong mấy lời mà Phương Minh đã nói. Thần tử Điện Hạ, ý lời này của người là... Gamma có chút không xác định, với tư cách là tổng giám mục của giáo hội, bọn họ đương nhiên cũng quen thuộc ngôn ngữ của các quốc gia. Chẳng qua, giờ khắc này bọn họ đều cảm thấy thầm nghi ngờ, không biết có phải mình hiểu sai nghĩa rồi không. Dù sao chữ của nước phương Đông này bác đại tinh thâm, một chữ có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, có thể là bọn họ đã hiểu sai. Ý của tôi là, tôi muốn tự tay giết hắn đi. Sắc mặt của đám người Gamma thay đổi trong nháy mắt. Nếu như Phương Minh nói những lời này với đệ tử nhà họ Mục, bọn họ căn bản sẽ không để ý, bởi vì thần tử Điện Hạ có thực lực này. Nhưng người trước mắt kia cùng một cấp bậc với bọn họ, cho dù kém cũng không kém hơn bao nhiêu. Sao thần tử Điện Hạ có thể là đối thủ? Điện Hạ, người không thể nào hành động theo cảm tính. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt đám người Gamma, Phương Minh lắc đầu. Vấn đề này hắn đã quyết định. Từ khoảnh khắc khi nhìn thấy Mục Liêu, hắn đã chuẩn bị tự mình ra tay giải quyết. Địa cấp tầng 8, cho dù là ở giới tu luyện phương Đông hay tu luyện phương Tây, cũng có thể xem như là cường giả hạng nhất. Nếu như không có lần thánh nâm tẩy lễ, thân thể đạt đến cấp độ xương nhục lôi minh, hắn sẽ không có ý nghĩ này. Nhưng mà thân thể xương nhục lôi minh cộng thêm thực lực tăng vọt, khiến Phương Minh có lòng tin có thể đánh một trận cùng địa cấp tầng 8. Hơn nữa, cho dù thất bại, cũng có thể nghiệm chứng một chút thực lực của mình, rốt cuộc đã đến tầng thứ gì rồi. Được, được, được. Tao ngược lại thật muốn nhìn xem. Mày làm sao mà tự tay giết chết tao? Mục Liêu cũng bị kích thích, giận quá hóa cười. Dù cho lão biết chuyện Phương Minh muốn tự tay giết lão, với lão đây là một chuyện tốt, bởi vì điều này có nghĩa lão có thể nhân cơ hội giết chết Phương Minh, nhưng mà trong lòng vẫn tràn đầy lửa giận. Đây là tôn nghiêm thuộc về cường giả. Trong lòng Mục Liêu, Phương Minh chính là một con dung con dế, tùy tiện lão muốn dẫm như thế nào cũng được. Mà bây giờ con kiến hôi này dĩ nhiên nói muốn tiêu diệt lão. Điều này sao khiến lão có thể không giận chứ? Một hồi, chú ý. Nếu như thần tử Điện Hạ có nguy hiểm gì, lập tức ra tay ngay. Gamma âm thầm truyền âm với ba vị tổng giám mục khác. Bởi vì hắn đã ở chung cùng Phương Minh một đoạn thời gian, đã hiểu tính tình của Phương Minh. Biết một khi Phương Minh đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi. Tại sảnh lớn, Phương Minh cùng Mục Liêu, hai người nhìn nhau. Mục Liêu mang trên mặt vẻ coi thường, hắn căn bản không hề đặt Phương Minh vào mắt. Suy nghĩ của hắn lúc này là nên làm sao mới có thể một kích đánh chết Phương Minh. Bởi vì hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, một khi không thể giết chết Phương Minh, vậy dưới con mắt nhìn chăm chăm của bốn vị hồng y đại giáo chủ, tất nhiên sẽ nhanh chóng xuất thủ cứu giúp. Phương Minh nhìn chăm chăm Mục Liêu, địa cấp tầng 8 là tồn tại trước đây lúc ở trong nước, hắn phải ngưỡng vọng, mà sau khi đoạt được một loạt cơ duyên ở nước ngoài, khiến cho thực lực của hắn tăng mạnh. Hiện nay đã đến lúc kiểm nghiệm xem trong khoảng thời gian ở nước ngoài này, rốt cuộc thực lực của hắn đã được tăng lên bao nhiêu. Không hề do dự, Phương Minh trực tiếp dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, thông sơn ấn kết thành. Một tòa núi lớn xuất hiện, trong khoảnh khắc khi núi lớn này xuất hiện, lập tức đập thẳng tới Mục Liêu. Ngưng hình hóa vật, trách không được mày kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà tao sẽ cho mày biết, sự chênh lệch về thực lực không phải bất kỳ thuật pháp gì đều có thể bù đắp. Mục Liêu có tự tin này, chỉ cần đạt đến địa cấp trung kỳ liền có thể ngưng hình hóa vật. Chỉ có điều có sự phân chia mạnh yếu, cho dù là ngưng hình hóa vật mạnh hơn nữa, trước mặt sự chênh lệch thực lực tuyệt đối đều là vô dụng. Khu khu phá sơn. Nhìn quả núi trên đầu, Mục Liêu trực tiếp vỗ ra một chưởng. Hắn thấy một chưởng này chắc hẳn có thể đập nát ngọn núi kia. Chẳng qua vì dụ dỗ Phương Minh đến gần, lần này hắn chỉ dùng không tới một thành lực lượng. Bởi vì hắn muốn tạo bố cục đưa Phương Minh vào trong, tạo thành một loại biểu hiện giả dối, khiến Phương Minh nghĩ Phương Minh có cơ hội đánh bại bản thân hắn. Chỉ có như vậy Phương Minh mới có thể đến gần mạo hiểm. Oanh một tiếng, một chưởng đập vào mặt núi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Mục Liêu biến đổi, bởi vì từ nơi bàn tay truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng. Lực lượng này dĩ nhiên phản chấn đến gan bàn tay hắn hơi tê rần. Làm sao có thể? Trong mắt của Mục Liêu co rút, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn chỉ sử dụng một thành lực lượng, nhưng hắn là địa cấp tầng 8, Một thành lực lượng cho dù địa cấp tầng 7 cũng không thể chịu nổi. Làm sao có thể không phá vỡ được một ngọn núi này? Chẳng qua, Mục Liêu rốt cuộc là cường giả địa cấp tầng 8. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng động tác dưới tay không chậm. Lật bàn tay một cái, lần này trực tiếp dùng 5 thành lực lượng. Ngọn núi rung động, nhưng vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Mà sắc mặt của Mục Liêu lần này hoàn toàn thay đổi. 5 thành lực lượng dưới địa cấp tầng 8 căn bản không có người có thể chịu được. Cho dù là thiên tài khủng bố ra sao, cho dù là vô địch cùng cảnh giới, cũng không đủ khả năng thừa nhận. Nhưng bây giờ, 5 thành lực lượng này của hắn, thậm chí ngay cả một ngọn núi do Phương Minh ngưng tụ ra, cũng không thể hủy diệt được. Kết quả này khiến hắn không thể nào tin. Người này quá là giảo hoạt rồi. Hắn làm vậy chắc chắn là vì đang cố ý dẫn dụ thần tử. Không sai, muốn tạo ra một loại ảo giác để cho thần tử thấy. Cho nên chúng ta càng phải nhìn chăm chú. Mà dưới cái nhìn của đám người Gamma, Mục Liêu đang diễn trò. Hắn làm vậy là vì cố ý muốn khiến thần tử điện hạ của bọn họ lâm vào ảo giác. Sau đó khiến thần tử điện hạ nảy sinh ý kiêu ngạo. Trong số đám người tại đây, duy chỉ có Phương Minh cùng Mục Liêu, hai người rõ ràng. Hai tay Phương Minh tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Thông Sơn Ấn cũng không phải chỉ ngưng tụ ra liền kết thúc. Đến sau đó còn có thể điều khiển. Đây cũng là điểm khủng bố của Thông Sơn Ấn, giống hệt với ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Một thanh phi kiếm không đáng sợ. Đáng sợ chính là người khác có thể điều khiển thanh phi kiếm này. Ngọn núi không ngừng hạ xuống, lại không ngừng bị Mục Liêu vỗ lên. Trên mặt Mục Liêu là vẻ kinh nộ, mà trên mặt Phương Minh cũng lộ ra vẻ cật lực. Thông Sơn Ấn này tuy rằng có thể điều khiển, nhưng cũng chính bởi vậy cần cung cấp vô sư chi lực liên tục không ngừng nghỉ. Cho dù là hắn cũng không thể đảm bảo kéo dài mãi. Sau 3 phút, rốt cuộc ngọn núi cũng tiêu tan. Sắc mặt của Phương Minh hơi trắng bệch. Đây đã là cực hạn của hắn rồi. Tao thừa nhận, tao đã xem thường mày. Không, là mày đã phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Mục Liêu dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn về Phương Minh. Ánh mắt kia tràn đầy sát khí. Hắn hiểu rõ Phương Minh. Trước đây, lúc ở trong nước, ngay cả cấp bậc địa cấp cũng chưa tới. Nhưng bây giờ lại có thể chống lại hắn rồi. Phải biết rằng 3 phút vừa rồi này, hắn hoàn toàn bị động phản kích. Thời gian 1 năm cũng chưa tới, mà thực lực đã tăng trưởng đến trình độ này, trong lòng Mục Liêu khiếp sợ tột đỉnh. Giờ khắc này hắn đã nảy sinh một ý niệm trong đầu. Cho dù có phải dùng tới biện pháp đồng quy vô tận, cũng phải giết chết Phương Minh. Bởi vì chỉ cần tên này chưa chết, sợ rằng nhà họ Mục sẽ phải gánh chịu họa diệt tộc. Người này tuyệt đối không thể nào lưu. Thậm chí nếu như có cơ hội, Mục Liêu vô cùng muốn truyền tin tức này về trong nước. Khi đó nhất định có thể làm cho lão tổ tự mình đi một chuyến. Dù cho chuyện một cường giả thiên cấp vượt giới sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, nhưng vẫn đáng giá làm như vậy. Bởi vì tuyệt đối không thể cho người này thời gian và cơ hội tiếp tục phát triển. Đám người Gamma lúc này cũng lộ ra khiếp sợ, bởi vì đến lúc này bọn họ đã nhìn ra, không phải là Mục Liêu diễn kịch, mà là thần tử điện hạ thật sự chế trụ được Mục Liêu. Mặc dù nói Mục Liêu còn chưa thi triển thuật pháp gì, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để chống lại thuật pháp có uy lực mạnh mẽ này của thần tử điện hạ, nhưng như vậy đã quá đủ rồi. Thần tử điện hạ còn chưa lớn, khi bọn họ ở độ tuổi của thần tử điện hạ, đừng nói là chống lại, chỉ là uy áp của đối phương thôi đã không thể nào thừa nhận nổi. Tốc độ tiến bộ của thần tử điện hạ thật sự là quá kinh người. Ban đầu ở Sheffield mới tầng thứ gì, bây giờ lại tiến bộ đến trình độ này rồi. Gamma nói nhỏ, ba vị tổng giám mục khác sau khi khiếp sợ trong mắt càng có thêm tia sáng. Với tư cách là tổng giám mục, bọn họ đều trung thành với giáo hội. Thế nhưng, trên phương diện cá nhân khi lựa chọn cấp trên, tự nhiên càng có khuynh hướng chọn giáo hoàng. Dù sao, thực lực và thân phận địa vị của giáo hoàng còn tại đó. Thế nhưng, giờ khắc này, ba vị tổng giám mục đã có chút dao động. Lấy tốc độ tiến bộ thực lực của thần tử điện hạ, sợ rằng cũng không bao lâu đã có thể đuổi kịp giáo hoàng bệ hạ. Chủ yếu nhất là tuổi của thần tử điện hạ còn rất trẻ, cộng thêm thân phận của bản thân cực kỳ tôn quý. Nếu như có thể thiết lập quan hệ tốt với thần tử điện hạ, đối với bọn họ trong thời gian tới, quả thật là trăm lợi mà không có hại. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Mục Liêu, đã thí nghiệm uy lực của thông sơn ấn, như vậy kế tiếp nên thí nghiệm một chút trình độ mạnh mẽ của thân thể mình. Đánh ra một quyền, dĩ nhiên kéo theo vô số tiếng phá không. Phương Minh có thể cảm thụ rõ ràng uy lực một quyền này của mình mạnh mẽ gấp mấy chục lần so với lúc ban đầu. Nói không khoa trương, cho dù một hòn đá ở dưới một quyền này chắc chắn cũng bị nghiền nát. Thấy Phương Minh tiếp tục xuất thủ, sắc mặt của Mục Liêu cũng trở nên âm trầm. Với tư cách là cường giả địa cấp tầng 8, hắn có ngạo khí cùng tôn nghiêm của cường giả, hai tay bắt đầu huy động, toàn bộ sảnh lớn đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một lưỡi đao gió xuất hiện ngay phía trước hắn. Mục Liêu quát nhẹ một tiếng đi, phong nhận lập tức hướng về Phương Minh, cuối cùng va chạm với nắm đấm của Phương Minh. Nắm đấm của Phương Minh dưới lưỡi đao gió này bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng, đến cuối cùng càng vỡ nát lớp da ngoài. Máu tươi chảy ra, nhưng 3 giây đồng hồ sau, lưỡi đao gió tiêu tán. Nói cách khác, một lưỡi đao gió này đã bị Phương Minh tiếp được. Giờ khắc này Phương Minh chân chính cảm nhận được cái gọi là xương nhược lôi mình. Tuy rằng lớp da ngoài vỡ nát đổ máu, thế nhưng tố chất thân thể đến trình độ này, chút máu ấy không đáng kể. Nói khó nghe một chút, năng lực khôi phục máu của bản thân đã sắp đuổi kịp số máu bị hao phí. Về phần cảm giác đau đớn này, căn bản cũng không tính là gì. Có thí nghiệm vừa rồi, Phương Minh không do dự, trực tiếp vung nắm tay ra. Cuối cùng, dĩ nhiên lấn người tới gần trước người Mục Liêu. Cận thân chiến đấu, Mục Liêu căn bản không hề nghĩ đến thân thể Phương Minh sẽ có thể mạnh mẽ đến như vậy. Chịu thiệt thòi cùng dạng với lần trước, rất nhiều thuật pháp căn bản không kịp thi triển, bởi vì Phương Minh tự như một khối kẹo da trâu dán chặt lấy hắn. Không sai, trên người Phương Minh đúng là có rất nhiều vết thương, đổi lại thành người thường sợ rằng đã sớm tê liệt ngã xuống đất. Thế nhưng khiến Mục Liêu buồn bực là càng bị thương, Phương Minh này càng hưng phấn, ra tay càng dũng mãnh. Mục Liêu cũng không biết thu hoạch của Phương Minh bên trong thánh môn, tự nhiên không biết Phương Minh đã đạt đến trình độ xương nhược lôi mình. Chỉ càng ngày càng kinh hãi, lấy thực lực địa cấp tầng 8 mà cũng chỉ có thể khiến Phương Minh bị thương nhẹ. Thần tử điện hạ, thật sự khiến cho tôi quá khiếp sợ rồi. Gamma nhìn hai người đang chiến đấu, mà lời của hắn cũng khiến cho ba vị tổng giám mục bên cạnh gật đầu công nhận. Nhất là trong đó có hai vị trên mặt còn hiện ra nụ cười khổ. Thần tử điện hạ có thể đè ép người này, điều này có nghĩa thần tử hoàn toàn có thể áp chế bọn họ. Thần tử điện hạ không chỉ thân phận tôn quý, cho dù không có thân phận này, bằng vào thực lực cũng có thể được mọi người tôn kính. Cho dù là giới tu luyện phương Đông hay giới tu luyện phương Tây, rốt cuộc đều là thế giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Vì sao thân phận của thần tử có thể cao quý như vậy? Ngoại trừ bởi vì thần tử là chúa chuyển thế. Còn một điều đó chính là mỗi một người đảm nhiệm thần tử, cuối cùng thực lực tuyệt đối sẽ không kém, đều đạt tới cấp độ hàng đầu. Nếu như thần tử chỉ mang một danh hiệu chúa chuyển thế, làm sao có thể có được thân phận địa vị cao như vậy? Con người đều có tư tâm, điểm này cho dù đối với bất kỳ người nào cũng không thay đổi. Cuối cùng, Phương Minh cũng đánh một quyền trúng ngực của Mục Liêu. Mục Liêu lùi về sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua, Phương Minh cũng không khá hơn bao nhiêu. Da trên cánh tay trực tiếp vỡ ra, lộ ra bạch cốt âm u. Thời khắc cuối, hắn đã trúng một đòn phong nhận của Mục Liêu. Gamma, bắt hắn ta đi! Sau khi đánh ra một quyền, Phương Minh không tiếp tục đánh mà hướng về Gamma phân phó một câu. Đối với thực lực của chính mình, hắn đã kiểm nghiệm xong không sai biệt. Có được thực lực địa cấp tầng 8, nhưng không cách nào chém giết cường giả địa cấp tầng 8, trừ phi hắn lựa chọn đồng quy vô tận cùng đối phương. Nhưng rất hiển nhiên, Phương Minh không tính làm như vậy. Mục Liêu còn không đáng để cho hắn phải mạo hiểm như thế. Bốn người Gamma được Phương Minh phân phó cũng không do dự. Bốn người liên thủ Mục Liêu căn bản không có sức phản kháng, cộng thêm vốn đã bị thương không nhẹ trong trận chiến với Phương Minh trước đó. Không được một khắc đồng hồ đã bị Gamma bắt. Chẳng qua có lẽ hắn cũng biết mình không thể nào sống tiếp, vì không muốn chịu sỉ nhục sau khi bị bắt, Mục Liêu lựa chọn tự sát. Thần tử Điện Hạ, thương thế của người... Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Phương Minh lắc đầu, nhìn thân thể Mục Liêu té xuống đất, trong mắt có hàn quang lóe lên, đi tới trước người Mục Liêu, tiếp nhận trường kiếm từ trong tay tinh nhuệ của giáo hội. Sau một khắc, tay nâng kiếm rơi xuống, đầu Mục Liêu cũng lăn lóc trên mặt đất. Cất giữ đầu lâu của hắn cho cẩn thận, sau này tôi muốn gửi bưu điện cho nhà họ Mục. Đám người Mục Liêu đến Va Tiệt Căn vì muốn giết mình, mà nếu như người nhà họ Mục nhận được đầu lâu của Mục Liêu, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện gì xảy ra. Khi đó, ắt hẳn bọn họ sẽ nổi trận lôi đình. Có lẽ còn có thể phái các trưởng lão khác qua đây. Cho dù không phải, đó cũng coi như là thu được chút lợi tức trước. Mấy chuyện giải quyết hậu quả sau này, Phương Minh không đi xử lý, bởi vì Gamma sẽ sắp xếp thỏa đáng giúp cho hắn. Băng bó cánh tay đơn giản một chút, dưới sự hộ tống của hai tổng giám mục, Phương Minh quay trở về giáo hội. Thực lực của thần tử Điện Hạ đã đạt đến cấp bậc như ông sao? Trong cung điện dành riêng cho giáo hoàng tại Vatican, Louis Vuitton chắp tay đứng ở nơi đó. Sau hắn là một vị hồng y đại giáo chủ đang khom người, cũng là một trong bốn vị đã đến trang viên cùng Phương Minh ban ngày. Dạ vâng, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Thần tử thực lực phi phàm. Biểu tình trên gương mặt già nua của Louis Vuitton hơi có chút biến hóa, mà hồng y đại giáo chủ thì yên lặng đứng ở nơi đó. Dính đến thần tử, hắn không biết trong lòng giáo tông đại nhân rốt cuộc đang mang thái độ gì. Những chuyện bí ẩn giữa giáo tông cùng thần tử, hắn với tư cách cao tầng của giáo hội cũng có biết một chút. Nhưng lần này đối mặt với Che làm khó dễ, giáo tông đại nhân lại đứng về phía thần tử. Mà thần dụ thần tử đã công bố ra ngoài lại cực kỳ có lợi đối với giáo tông đại nhân. Từ một điểm này có thể đoán, quan hệ giữa giáo tông đại nhân cùng thần tử Điện Hạ cũng là không tệ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng đến cùng có phải là vậy hay không, hắn không biết. Chẳng qua, với tư cách là tâm phúc của giáo tông đại nhân, hắn tự nhiên phải báo cáo với giáo tông đại nhân nhất cử nhất động của thần tử Điện Hạ, chớ nói chi là chuyện trọng yếu như vậy. Tôi biết rồi, ông lui ra đi. Cuối cùng, Louis Vuitton vẫn không nói thêm gì, phất phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Ba ngày sau, Phương Minh xuất hiện ở nước Mỹ. Thực lực của giáo hội phương Tây ở nước Mỹ cũng không tầm thường, mà trong ba ngày này, giáo hoàng Louis Vuitton đã ban bố giáo hoàng lệnh với các khu giáo khu lớn, xác nhận thân phận thần tử. Với tư cách là thần tử, đương nhiên Phương Minh phải đến các giáo khu lớn tham quan học hỏi. Los Angeles. Với tư cách là một thành phố lớn của nước Mỹ, đây cũng là thánh địa điện ảnh và truyền hình nổi tiếng thế giới. Ở nơi này có căn cứ Hollywood, thánh địa điện ảnh và truyền hình. Mình tin các quốc gia trên toàn thế giới đều hy vọng có thể bước chân lên sân khấu nơi này, chứng minh bản thân ở đây. Đương nhiên, Phương Minh tới nơi này không phải vì nơi này là Hollywood mà hắn được mời đến, mà người mời hắn là Rick Morgan, gia chủ tập đoàn tài chính Morgan nổi tiếng thế giới. Trong giới tài chính trên toàn thế giới, không ai không biết gia tộc Morgan, cho dù dân chúng bình thường cũng đã nghe thấy tên tuổi của gia tộc này. Đây là một gia tộc kinh tế khổng lồ, sản nghiệp dưới cờ trải rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Nhưng có rất ít người biết, sở dĩ gia tộc Morgan có thể lớn mạnh đến loại trình độ này, đó là bởi vì đằng sau có giáo hội phương Tây làm chỗ dựa. Việc đầu tư kinh tế đối ngoại của tòa thánh Vatican đều do gia tộc Morgan đến phụ trách làm việc, mà mỗi một người thừa kế của gia tộc Morgan đều là tổng giám mục của giáo hội, chẳng qua là không công khai. Gia tộc Morgan là người phát ngôn của giáo hội, mà Phương Minh là thần tử tân nhiệm của giáo hội. Gia tộc Morgan lấy đầu tư làm sở trường, tự nhiên muốn giữ quan hệ thật tốt với Phương Minh. mà Phương Minh cũng không cự tuyệt lời mời của gia tộc Morgan đi tới Los Angeles. Tại sân bay quốc tế Los Angeles, mấy chiếc xe sang trọng dừng trong sân bay, dẫn đầu là một chiếc Rolls-Royce phiên bản gia trường được đặt riêng, mà phía sau là một chiếc Maybach phiên bản giới hạn, mà hai bên còn có 20 người đàn ông áo đen đang đứng. Được xem là một sân bay quốc tế, chuyến bay tới sân bay Los Angeles đương nhiên nối liền không dứt. Nhưng mà khi những hành khách vừa xuống máy bay thấy được đoàn xe này, trên mặt nguyên một đám đều lộ ra tò mò. Trên một máy bay mới bay từ phương Đông tới, có mấy chục người đi ra, nguyên một đám ăn mặc quần áo thời thượng hoa lệ, hơn nữa đều là tuấn nam mỹ nữ. Nếu để cho những phóng viên trong nước nhìn thấy, tất nhiên không thể tránh khỏi một trận quay chụp. Bởi vì những người này đều là những minh tinh hạng một hạng hai trong nước, thậm chí còn có cấp bậc thiên vương thiên hậu cùng những minh tinh đang nổi tiếng được nhiều người theo dõi. Ở nước Mỹ, chỉ cần anh có tiền, vậy thì không có chuyện gì mà anh không thể làm được. Đây cũng không phải là chính khách gì, đây là đoàn xe của gia tộc Morgan. Một người đàn ông Hoa Kiều phụ trách đón tiếp, nhìn ký hiệu trên đoàn xe, trên mặt lộ ra hâm mộ cùng sùng bái. Ở nước Mỹ, bốn chữ gia tộc Morgan đại biểu cho tiền tài cùng địa vị. Nghe nói như vậy, đám minh tinh lớn nhao nhao lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, bọn họ đã từng nghe nói tới tên tuổi của gia tộc Morgan. Đây chính là một tập đoàn tài chính lớn chân chính. Chị Kiều Kiều, rốt cuộc cũng đến Los Angeles rồi. Lần này nhất định chúng ta có thể cầm phần thưởng. Trong số đám minh tinh từ trên máy bay xuống, Hàng Kiều Kiều đi ở vị trí cuối. Lấy danh khí cùng địa vị của cô trong nước, vốn có thể dẫn đầu đi phía trước. Chỉ có điều cô không thích rêu rao. Có thể nhận được giải thưởng thì quá tốt. Nhưng nếu như không thể nhận được giải thưởng cũng không sao. Coi như qua đây du ngoạn một chuyến là được. Dù sao thì Hollywood cũng là nơi mà tất cả minh tinh đều có lòng muốn chinh phục. Hàng Kiều Kiều nhìn Trương Yến mỉm cười. Lần này cô đã được ban tổ chức giải Oscar mời, bởi vì một bộ phim cô quay gần đây đã được đề cử giải Oscar, mà chính cô cũng được đề cử hai giải thưởng. Chẳng qua, đối với chuyện cuối cùng có nhận được giải hay không, kỳ thực cô không ôm hy vọng quá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, giải Oscar sở dĩ sẽ đề cử cô, chẳng qua cũng chỉ vì duy trì lực ảnh hưởng của nó với thế giới mà thôi. Thử nghĩ một chút, nếu như giải Oscar không có những minh tinh cùng người trong giới điện ảnh ở khắp nơi trên thế giới, như vậy nó còn có thể là cung điện cùng thịnh hội điện ảnh cao nhất thế giới sao? Cho nên, để mở rộng lực ảnh hưởng của mình với thế giới, mỗi lần bầu chọn giải Oscar, phim của tất cả các quốc gia trên thế giới đều sẽ được đề cử. Thậm chí, đây đã là quy tắc ngầm, nhất là theo nghề giải trí trong nước đột nhiên tăng mạnh. Hàng năm, ban tổ chức giải Oscar đều sẽ để lại vài giải đề cử cho phim trong nước. Đối với giải Oscar mà nói, có thể giữ lực ảnh hưởng của nó, mà đối với công ty điện ảnh và truyền hình cùng minh tinh trong nước, thì có thể nhận được danh lợi là một hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cuối cùng, người bị lừa bịp chính là rất nhiều dân chúng cùng fans không có rõ chân tướng. Gần hơn 30 giải thưởng, trên 100 bộ phim cùng tác phẩm, nhưng chỉ ban cho một hai đề cử như vậy. Đối với ban tổ chức giải Oscar mà nói, căn bản không tính là gì. Dù sao thì cuối cùng cũng sẽ không được nhận thưởng. Mấy năm trước, Hàng Kiều Kiều đã rõ ràng những chuyện này, cho nên đối với việc có thể nhận giải hay không, cô căn bản không quan tâm. Hơn nữa khi công ty trong nước tuyên truyền vẫn luôn dùng biện pháp rất thông minh. Thường thường đều lấy tiêu đề Minh Tinh A được đề cử giải Oscar. Đúng vậy, từ khoảnh khắc được đề cử đã bắt đầu tạo thế. Hơn nữa, nếu như dân chúng không quá hiểu biết giới giải trí hay giải Oscar, thấy tiêu đề tin tức như vậy, sợ rằng còn có thể tưởng lầm bộ phim này đã nhận được giải thưởng. Hàng Kiều Kiều cùng Trương Yến theo đoàn người đi về lối đi dành cho VIP. Nhưng mà còn chưa đi tới cửa, đã nghe được phía trước truyền đến âm thanh tranh chấp. Chúng tôi đều là khách VIP của hãng hàng không này, dựa vào cái gì mà không thể nào đi đường dành cho VIP? Tỷ Mỹ nghe xong một hồi, rốt cuộc Hàng Kiều Kiều cũng biết vì sao xuất hiện tranh chấp. Tại lối vào đường vào dành cho VIP, có mấy nhân viên công tác canh gác, không cho phép những người khác đi từ lối này, mà những người tới đây cùng Hàn Kiều Kiều đều là những minh tinh lớn trong nước, đi tới đâu cũng được đối đãi như khách quý. Không cho bọn họ đi con đường VIP, đương nhiên sẽ khiến cho họ sinh lòng bất mãn, nổi lên tranh cãi. Mấy người Mỹ này thật sự quá là kiêu ngạo rồi. Chúng ta đã trả tiền, dựa vào cái gì không thể nào đi lối dành cho VIP. Hơn nữa, lúc này làm gì có ai đi vào trong đó đâu chứ. Trên mặt đám minh tinh lớn này tràn đầy vẻ căm phẫn bất bình. Có lối dành cho VIP mà không thể đi, chuyện này là sao? Raphael, vấn đề này nên xử lý ra sao? Cuối cùng, những minh tinh lớn này đổ vấn đề lên đầu nhân viên công tác Raphael được ban tổ chức giải Oscar phái tới đón người. Chỉ là ngay sau khi Raphael nhìn thấy huy chương nơi ngực hai người đàn ông mặc tây trang đen, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Mọi người à, lối dành cho VIP này đã bị trưng dụng rồi, là người của gia tộc Morgan. Gia tộc Morgan không phải là cấp bậc mà chúng ta có thể đắc tội được. Mọi người vẫn nên đi lối dành cho người thường thì hơn. Raphael rất thức thời, lập tức cúi đầu, bởi vì chỉ có người nước Mỹ mới có thể chân chính thể nghiệm sự khủng bố của gia tộc Morgan. Chớ nhìn hắn là nhân viên công tác của giải Oscar, cho dù minh tinh lớn nhận được huy chương giải thưởng Oscar, đối mặt với gia tộc Morgan cũng phải cúi đầu. Ở trước mặt gia tộc, tập đoàn tài chính lớn nhất này, cái gọi là minh tinh lớn cũng chỉ như chuyện cười mà thôi. Trước đây cũng từng có minh tinh lớn đắc tội gia tộc Morgan, kết quả cuối cùng chính là bị phong sát toàn diện. Mấy tháng sau còn bị tuôn ra tin hít thuốc phiện, scandal trên phương diện tính cách không ngừng lộ ra. Nói một cách không dễ nghe, truyền thông nước Mỹ thậm chí dám mắng tổng thống của bọn họ, dám trêu đùa tổng thống của bọn họ, nhưng tuyệt đối không dám trêu đùa những đại gia tộc này. Nguyên nhân rất đơn giản, tổng thống là thay phiên, nhưng mà những gia tộc lớn thì vẫn tồn tại mãi. Hơn nữa dù sao, tổng thống cũng là nhân vật của công chúng, còn có đối thủ cạnh tranh luôn nhìn chăm chăm, nên không dám sàng bậy. Thế nhưng, những gia tộc lớn lại không có nhiều điều kiêng kỵ. Bọn họ có vô số thủ đoạn cùng biện pháp để chỉnh một người. Nghe được lời nói của Raphael, những minh tinh này toàn bộ đều trầm mặc. Ngay cả người của ban tổ chức giải Oscar đều nói như vậy rồi, bọn họ còn có thể làm gì được. Hơn nữa, ở đây rốt cuộc cũng không phải trong nước. Sự nổi tiếng của bọn họ không có bất kỳ tác dụng gì ở chỗ này. Thôi quên đi. Lối đi dành cho người thường thì lối đi dành cho người thường. Dù sao, nơi này cũng là nước ngoài. Cũng không sợ xuất hiện tình huống bị fan phát hiện sau đó về chặt. Cũng đúng, không tính toán với bọn họ. Dù sao chúng ta cũng là nhân vật của công chúng. Cãi nhau ở đây bị truyền thông chụp được, không biết sẽ đưa tin ra sao. Những minh tinh này tìm cho mình một bậc thang để đi xuống. Lập tức đoàn người đi về lối đi dành cho người thường. Mà ngay khi đám người Hàn Kiều Kiều vừa đi vào lối đi này, một chiếc máy bay tư nhân cũng đậu trên sân bay. Thần tử điện hạ. Ông Reed. Trên máy bay, Phương Minh đi xuống, mà gia chủ của gia tộc Morgan, Reed, cũng từ bên trong xe đi ra. Sau khi hàn huyên vài câu cùng Phương Minh, hai người lập tức lên chiếc Rolls-Royce phiên bản gia trường được đặt bên kia. Đoàn xe sang trọng từ thông đạo dành cho VIP rời đi. Vừa lái xe ra khỏi đường này, cũng đúng lúc đám người Hàn Kiều Kiều vừa ra khỏi sân bay đi tới bãi đổ xe. Đây không phải là đoàn xe của gia tộc Morgan kia sao? Bọn họ đã đón được người rồi ư? Có một vị nữ minh tinh chú ý tới đoàn xe của gia tộc Morgan đang đi trên một con đường khác. Kinh hô. Thanh âm của nữ minh tinh khiến cho tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang bên kia. Chỉ là những chiếc xe này được che chắn một cách rất cẩn thận. Từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng nếu như từ bên trong nhìn ra thì có thể nhìn rõ bên ngoài. Phương Minh mới vừa cạn một chén rượu đỏ cùng Rít. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc quét mắt nhìn về Hàn Kiều Kiều bên này. Hơn nữa, liếc một cái, lập tức thấy được Hàn Kiều Kiều từ trong đám người. Bên kia, Hàn Kiều Kiều cùng Trương Yến đều tự đẩy một rương hành lý, đeo kính đen, mặc váy dài màu trắng đơn giản, đã thay đổi không đi theo tuyến đường gợi cảm trước kia, cả người cao gầy tươi mát. Sao cô ấy lại tới đây? Phương Minh thầm nghi hoặc trong lòng, chẳng qua rất nhanh đã có thể suy nghĩ rõ ràng. Los Angeles là nơi nào? Nơi này có Hollywood, thánh địa điện ảnh nổi danh nhất toàn thế giới. Mà Hàn Kiều Kiều với tư cách là một minh tinh điện ảnh, tới nơi này cũng rất bình thường. Có lẽ là quay phim hoặc tham gia một buổi lễ quan trọng nào. Phương Minh không ký định chào hỏi Hàn Kiều Kiều, chi ít dưới tình huống lúc này là không có, lập tức thu hồi ánh mắt. Chẳng qua, rít ngồi đối diện hắn, lại chú ý tới trong nháy mắt vừa rồi khi Phương Minh nhìn ra cửa sổ, hắn đã thất thần, cho nên cũng dựa theo tầm mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt người phương Đông, khuôn mặt người phương Tây hầu như đều giống nhau, mà trong mắt người phương Tây, người phương Đông cũng đều giống nhau. Cho nên, khi nhìn thấy đám người Hàn Kiều Kiều, Rít căn bản không thể nhận ra ai là ai. Chẳng qua, Rít chú ý tới một điều, đó chính là một tấm bảng nghênh đón người dẫn đường phía trước giơ tay. Trên đó viết mấy chữ ban tổ chức giải Oscar. Trong nháy mắt, hắn lập tức hiểu rõ tất cả. Đây chính là những minh tinh điện ảnh đến từ phương Đông. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, cuối cùng cũng lái vào một trang viên của Rít ở Los Angeles. Trang viên này là tài sản của gia tộc Morgan, chiếm diện tích cực kỳ lớn. Từ bên ngoài thoạt nhìn thiết kế không được đẹp, nhưng sau khi đi vào sảnh lớn mới phát hiện đây là khiêm tốn mà xa hoa. Thảm do thợ thủ công đỉnh cấp chế luyện, xuất phát từ một nhãn hiệu nổi tiếng của Milan. Bích họa trên tường cũng đều có giá trị không nhỏ, mà ngay cả vật dụng trong nhà đều được chế tạo riêng. Mọi thứ đều để lộ ra giá trị con người phi phàm của chủ nhân trang viên này. Thần tử điện hạ, đây là báo cáo tài chính trong 3 năm gần đây của gia tộc Morgan tôi. Theo lời nói của Rick phát ra, có quản gia cầm văn kiện đi tới, chẳng qua Phương Minh lắc đầu. Tôi đã biết rõ sự trung thành của gia tộc Morgan đối với giáo hội, mà ngay cả giáo tông cũng tán dương nhiều lần. Báo cáo tài chính này tôi không cần xem. Phương Minh không nhìn báo cáo tài chính, Rick cười cười biểu thị vẻ cảm kích, sau đó hai người cùng dùng bữa. Kết thúc bữa ăn, Rick tự mình dẫn Phương Minh đi tới biệt thự dành riêng cho khách. Lần đầu tiên, thần tử điện hạ tới Los Angeles, có lẽ đã mệt mỏi, tôi sẽ không quấy rầy thần tử điện hạ nghỉ ngơi. Rick không vào trong phòng khách mà dừng ở cửa, ý vị thâm trường nói với Phương Minh. Phương Minh gật đầu, khi thấy Rick rời đi, lúc này mới đi vào sảnh lớn. Mà sau khi Phương Minh đi vào trong sảnh, vốn là sảnh lớn sáng ngời đột nhiên thay đổi ánh đèn, biến thành ánh đèn màu hồng phấn tràn ngập sắc thái kiều diễm. Mà tại cửa cầu thang đi thông lầu hai bên trái của sảnh lại truyền ra tiếng bước chân. Một loạt những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc khiêu gợi từ cửa cầu thang đi xuống. Có cô gái chỉ mặc nội y, cũng có người mặc quần lụa mỏng trong suốt, thậm chí còn có cô ăn mặc chế phục gợi cảm. Những cô gái này đều tự đứng hai bên cầu thang lên tầng, phong tình khác nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó chính là trẻ tuổi cùng xinh đẹp. Thấy những cô gái này, cuối cùng Phương Minh cũng biết vì sao Rick không vào, cộng thêm biểu tình ý vị thâm trường trên mặt hắn lúc trước là có ý gì. 16 cô gái, mỗi một người đều cực kỳ xinh đẹp, thậm chí từ vẻ ngoài cùng phong thái của họ, chắc hẳn là những cô gái xinh đẹp tới từ các quốc gia khác nhau. Phương Minh còn thấy một cặp chị em sinh đôi, lúc này đang dùng đôi mắt ôn nhu như nước, hàm tình mạch mạch nhìn hắn. Phương Minh biết, giờ khắc này chỉ cần hắn vẫy tay, 16 cô gái xinh đẹp này sẽ lập tức nhào vào trong ngực hắn, cho hắn diễm phúc hưởng thụ như đế vương. Tiền thật sự là một thứ tốt. Yên lặng cảm khái một câu. 16 cô gái này đều là do Rick cố ý an bài. Trong vòng 3 ngày mà có thể tìm được 16 cô gái có nhan sắc như vậy, tất nhiên phải hao tốn một số tiền lớn. Kỳ thật Phương Minh không biết, những gia tộc như gia tộc Morgan này luôn có một tổ chức đặc biệt chuyên bồi dưỡng những cô gái đẹp. Mua lại từ cô nhi viện hoặc từ trên tay bọn buôn người, sau đó bắt đầu bồi dưỡng. Đợi tới khi lớn lại tặng cho những người bọn họ muốn tạo quan hệ tốt. Gái đẹp là công cụ tốt để cho các gia tộc lợi dụng lôi kéo người. đây cũng không phải là chuyện bí mật gì giữa các gia tộc lớn. Chỉ là một lúc kiếm ra 16 người đẹp bậc này, cho dù là gia tộc Morgan sợ rằng cũng thiếu chút nữa tán gia bại sản. Không thể không nói, lúc này Rick thật sự đã bỏ ra vốn liếng vô cùng lớn để nịnh bợ Phương Minh. Chào Điện Hạ! 16 cô gái phong tình khác nhau đồng loạt hành lễ, nhất thời đủ loại cảnh xuân hiện ra. Dưới ngọn đèn kiều diễm nơi này lộ ra từng mảng tuyết trắng vô cùng chói mắt. Phương Minh nhìn 16 cô gái này, hắn biết đây là lợi khí gia tộc Morgan dùng để lôi kéo cùng thu mua đàn ông. Chẳng qua, gia tộc Morgan còn không dám dùng những thứ này thu mua cùng lôi kéo hắn, bởi vì gia tộc Morgan thiếu tư cách này. Ở trong mắt người bình thường, gia tộc Morgan là một gia tộc tài chính khổng lồ. Thế nhưng trong mắt giáo hội phương Tây, gia tộc Morgan chẳng qua chỉ là một gia tộc quản lý túi tiền thay bọn họ mà thôi. Gia tộc Morgan rất có thiên phú trên phương diện kinh thương, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Dù sao, nếu như bất kỳ người nào có tài nguyên cùng bối cảnh kinh tế khổng lồ như vậy, cho dù không thể làm tốt như gia tộc Morgan, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Trước khi Phương Minh tới Los Angeles, Gamma đã từng mịt mờ đề cập với hắn một câu. Chỗ dựa vững chắc của gia tộc Morgan ở giáo hội là Che, nhưng hiện nay Che đã triệt để bị tước đoạt quyền lực, đồng thời đã đánh vào sở tài phán tôn giáo. Đây cũng có nghĩa gia tộc Morgan đã không còn chỗ dựa vững chắc. Tuy nói giáo hội phương Tây là thế lực trong giới tu luyện, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù, giáo hội có quá nhiều liên hệ với thế tục. Hơn nữa, thành viên giáo hội cũng không phải là thánh nhân, kể cả tổng giám mục cũng đều có người nhà cùng thân quyến. Những người nhà cùng thân quyến này đương nhiên có người không thích hợp tu luyện, như vậy chỉ có thể làm một người bình thường. Mà ai lại không muốn gia tộc mình có thể mãi mãi thịnh vượng, cho dù không thể trở nên nổi bật trong giới tu luyện, nhưng ít ra ở thế tục nhất định phải có tiền cùng có quyền. Cho nên, đối với việc gia tộc Morgan nắm trong tay tài sản của giáo hội, rất nhiều người đều động tâm không ngớt, trong này còn bao gồm không ít tổng giám mục. Chỉ có điều, vốn dĩ, có Che làm chỗ dựa cho gia tộc Morgan. Mặc dù những người này có suy nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Nhưng bây giờ, không giống với trước. Che thất thế, đời này phỏng chừng khó có khả năng đi ra khỏi sở tài phán. Dưới tình huống như vậy, có người không kềm chế được. Hầu như ngay trong ngày trước khi Phương Minh tới Los Angeles, đã có tổng giám mục đề nghị với giáo hoàng Louis Vuitton thu hồi tài sản của giáo hội. Nguyên nhân là gia tộc Morgan do Che bồi dưỡng ra, sợ rằng sẽ có dị tâm. Kết thúc tập 104 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.